Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 346, ai đấy? Quá to gan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô ấy biết anh có vị hôn thê đã chủ động rút lui khỏi tình cảm của mấy người, một mình quay về Kim Long, quyết định không nhớ anh nữa, Diệp Bắc Minh, nếu không phải Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ không gọi cho anh, người ta thích anh, nhưng không muốn phá hỏng tình cảm của anh hiểu không? Diệp Bắc Minh ngây người. Anh không ngờ vị trí của mình ở trong lòng Hạ Nhược Tuyết lại cao như vậy. Diệp Bắc Minh cất hình ảnh, cầm ra một cái lược, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Trước mắt Diệp Bắc Minh lập tức xuất hiện huyết ảnh của Hạ Nhược Tuyết, ngoài 40 km, trong một trang viên xa hoa thuộc khu sầm uất nhất tại trung tâm thành phố. Diệp Bắc Minh lên xe, đạp ga phóng đi. Lúc này, sâu trong nhà họ Giả, Hạ Nhược Tuyết bị người ta trói đến. Trong mơ màng, cô nhìn thấy rất nhiều bác sĩ ngoại khoa. Ông Giả hoàn tất phối máu, xác nhận không có vấn đề, lập tức có thể phẫu thuật. Cô gái này cơ thể khỏe mạnh, cháu ông nắm chắc 70 cơ hội sống tiếp. Giả Khiếu Lâm chắp hai tay sau lưng, hạ lệnh: "Bắt đầu phẫu thuật, rõ, chuẩn bị thuốc mê, phẫu thuật bắt đầu." Hạ Nhược Tuyết lẩm bẩm: "Diệp, Bắc Minh." Lập tức ngất đi. Trong mưa lớn, Diệp Bắc Minh đạp ga đến cùng, đi về phía phủ đệ nhà họ Giả. Bỗng nhiên, giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới: "Nhóc, tính mạng của cô gái kia sắp mất rồi, cô ta đang nguy hiểm đến tính mạng, đáng chết." Diệp Bắc Minh cắn răng, cơn giận ngút trời bộc phát: "Tôi mặc kệ là ai, cứ tổn thương đến Nhược Tuyết, tất cả đều phải chết." Vù, động cơ xe thể thao của Ngụy Yên Nhiên gần như bị Diệp Bắc Minh đạp nổ, tiếng động cơ giống như dã thú gầm thét, đi đến cửa lớn phủ đệ nhà họ Giả. Cửa lớn màu đỏ đóng chặt, ngoài cửa còn có hai con sư tử lớn bằng đá, cách trương.